vừa khô vừa xấu, lại còn hơi khỏm, đôi tay nhăn nhào như gốc cổ thụ già. Hắn ta nghe đại lão gia truyền, tức thì sắc mặt trắng bệch. Hắn không biết tại sao bản thân lấy dấu ấn tay xong không lâu đã có bị gọi lên công đường, cho nên tâm kinh đảm chiến tiến vào trong phòng, thấy khắp nơi đều là máu, sắc mặt lại càng tái hơn. Chờ đến khi thấy thi thể Xuân Hồng trên mặt đất, đặc biệt là gương mặt đầy máu của nàng ấy, càng sợ đến nỗi run lên cầm cập, không dám nhìn nữa, cúi đầu quỳ mọp dưới công đường. Dương Tu Trì theo thói quen hắng giọng một cái, đưa tay cầm khối gỗ lớn được dùng làm kinh đường mộc lâm thời, nhưng không ngờ bị Tống Vân Nhi giành trước, còn trừng mắt nhìn hắn một cái. Dương Thu Trì bấy giờ mới tỉnh ngộ, trước đại lão già của mình đã bị cô nhóc này lâm thời chế rồi. Bèn cười khăn một tiếng, đưa tay đẩy đẩy khối gỗ đó qua. Thỉnh nàng, xin thỉnh nàng đó. Tống Vân Nhi đắc ý cười cười, cầm khối gỗ lên, dùng lực vỗ một cái, vang lên một tiếng cực to, khiến cho Tạ Đức Thuận đang quỳ mọp lại sợ giật nảy cả người. Tống Vân Nhi hỏi, người nào quỳ ở dưới đó? Dạ, tiểu nhân Tạ Đức Thuận ạ. Tạ Đức Thuận mở miệng hồi đáp xong, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngẩng đầu nhìn Tống Vân Nhi, lại quay sang Dương Thủ Trì, hơi nghi hoặc là sao lại là một cô gái thẩm vấn. Tống Vân Nhi vỗ kinh đường mộc, to gan, trên công đường mà dám nhìn thẳng đại lão ra, người đâu? Tống Vân Nhi lấy một chiếc đũa thảy ra đất, kéo y ra ngoài, đánh 15 trượng cho ta. Dương Thu Trì giật nảy mình, quản lão già Tống Vân Nhi này sao khắt khe dữ vậy, mới động cái là đã đánh người rồi. Nhưng hắn không hề biết, Tống Vân Nhi trước đây thường xem cha của nàng Tống Tri Huyện thằng đường, biết rõ quỷ củ là nếu như người bị thẩm vấn mà không được cho phép lại ngẩng đầu nhìn đại lão già, như vậy là đã mạo phạm quan uy, nhẹ thì đi bánh một trận, nặng thì có thể trị tội. Tống Vân Nhi đang tìm cơ hội đánh cho tên Tạ Đức Thuận một trận lấy uy, để cho tên này không dám kinh đự đại lão già nàng nữa, thật thà hồi đáp các câu hỏi. Nam Cung Hùng bước lên, chụp lấy Tạ Đức Thuận, coi như con chim ưng cắp một con gà, kéo ra một góc, án lên trên ghế đã được chuẩn bị sẵn. Thạch Thu Giản và Từ Thạch Lăng, hai người cầm sẵn côn, đánh lộp bộp lên mông Tạ Đức Thuận, khiến hắn kêu gào thảm thiết như heo bị chọc tiết. 15 trượng bị đánh xong, hắn bị kéo trở lại đại đường cho quỳ xuống. Tống Vân Nhi cười lạnh, thế nào hả, còn dám ngẩng đầu nhìn bổn lão gia chăng? Dương Thu Trì nghe xong suýt chút nữa thì bật cười. Tống Vân Nhi làm ra vẻ nghiêm trang, quả thật giống một đại lão già thật, nhưng tên nàng lại trừng mắt nhìn hắn. Hắn vội vã thu lại nụ cười. Tạ Đức Thuận dập đầu lìa địa, tiểu nhân không dám nữa, cầu đại lão gia thứ tội cho. Được rồi, bổn quan hỏi ngươi, Xuân Hồng cô nương này có phải là do ngươi giết không? Tiểu nhân oan uổng quá. Tạ Đức Thuận lại dập mạnh đầu, tiểu nhân đêm qua nhất mực ngủ trong phòng, không có đi đâu cả. Không đi đâu cả, có ai làm chứng không? Có. Tạ Đức Thuận ấm úng một hồi, cả nửa ngày cũng không nói được ra ai. Điều dần lớn mật, rõ ràng là không có người làm chứng, thế mà dám hí lộng bổn quan, người đâu? Tống Vân Nhi cho đánh đòn xong, rồi dường như nghiền luôn, đưa tay ra lấy đũa định thảy ra đất hạ lệnh. Tạ Đức Thuận nghe vậy giật nảy cả mình, vội nói, đại lão gia, tôi nói là Chu Nhị nương trong vườn, tôi và nàng ta cùng ngủ chung một chỗ, tiểu nhân nói đây là lời thật, tuyệt đối không dám khi phiến đại lão gia, thỉnh đại lão gia mình xét. Chu Nhị nương nào? Chính là cô nương trong Lê Xuân Viên của chúng tôi, tên là Chu Nhị nương. Cô nương trong vườn này phải không? Tống Vân Nhi nhìn lên nhìn xuống, đánh giá Tạ Đức Thuận, thấy y tướng mạo bình bình, quần áo phổ thông mà hỏi, cô nương bán hoa người ta sao lại để cùng người cơ chứ? Chẳng lẽ người cấp tiền hay sao? Không có. Chu Nhị nương niên kỷ hơi lớn, doanh số không còn nhiều nữa, muốn hoàn lương thì không có ai chuộc thân cho nàng ta. Thấy tôi làm cả đời mà trắng tay không cưới được vợ, nên đối tốt với tôi. Nàng ta trong những năm này có thể dành chút tiền, cộng thêm tiền của tôi thì cũng sắp đủ để chuộc thân. Chúng tôi đã bàn kỹ với nhau, chờ cho đủ tiền chuộc, rồi tôi sẽ chuộc thân cho nàng ta, để hai người lấy nhau. Nàng ta không cần lễ tiền gì ở tôi hết. Từ đó, nếu như đêm nào không có khách bao phòng, thì tôi sẽ đến ngủ với phòng nàng ta. Tối qua thì sao? Tôi qua hai người cùng ngủ chung với nhau, hả? Dạ, đại lão già và mọi người đi xong, cửa vườn được đóng lại.